Vạn đạo Long Hoàng, chương 1115, quỳ xuống ăn đất. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Lưu Vũ Hân bên người, vây quanh 3-4 nam tử trẻ tuổi. Hiển nhiên là Lưu Vũ Hân hộ hoa sứ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng tại ba cái hộ hoa sứ giả ở giữa. Lưu Vũ Hân như chúng tinh nâng nguyệt, lãnh ngạo vô cùng, nhàn nhạt lườm Lục Minh một chút, trong ánh mắt để lộ ra có chút khinh thường, như một cái cao ngạo bạch thiên nga. Chòm râu dài, người nhìn cái gì vậy? Vũ Hân cũng là ngươi nhìn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Tuổi đã cao, còn muốn trà trộn vào đến tỷ thí. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cưới Niệm Lâm công chúa không thành? Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Còn không cút nhanh lên. Lưu Vũ Hân bên cạnh lên. Mấy thanh niên tuần tự mở miệng quát lớn. Cao cao tại thượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này mấy nhân, hiển nhiên là đằng sau đi vào thánh thành. Không biết Lục Minh này nghiêu bê thống lĩnh sự tích. Ở đâu ra mấy con chó hoang? Tại này gọi bậy, không biết quy củ sao? Ta tới trước, ta còn không có tiến. Các ngươi cho ta xếp hàng. Biết không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhàn nhạt lườm mấy nhân một chút. Tràn đầy khinh miệt chi ý, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rác rưởi đồ vật, mấy thanh niên sắc mặt khó coi muốn tử. Nhao nhao quát lớn, nếu không phải nơi này không thể động thủ, bọn hắn đã sớm xuất thủ đem Lục Minh đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vũ Hân sắc mặt vậy rất khó coi. Sắc mặt âm trầm, hiển nhiên, Lục Minh lời nói mới rồi. Ngay cả nàng một khối mắng. Này rác rưởi đồng dạng đồ vật, không tuân theo thánh hoàng chi lệnh. Niên kỷ rõ ràng vượt qua. Lại muốn trà trộn vào. Ta đề nghị lập tức đem hắn nghiên cứu sát. Răn đe, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái áo bào đỏ thanh niên kêu gào lợi hại nhất. Ta nếu là niên kỳ không có vượt qua. Lục Minh liếc xéo hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nếu là niên kỳ không có vượt qua ba thập. Ta lập dưới ngựa quỳ ăn đất. Áo bào đỏ thanh niên kêu lên. Hắn xem xét tỉ mỉ Lục Minh một phen, càng thêm chắc chắn, Lục Minh niên kỳ không có thể thấp hơn ba thập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ta yêu cầu khảo thí xương linh. Lục Minh kêu to, thanh âm xa xa truyền xuất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phê chuẩn, để hắn khảo thí, mạo xưng mãn uy nghiêm thanh âm truyền đến, là Tạ Tề Thiên thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này phát sinh sự tình. Cái kia chút hoàng giả. Tự nhiên nhất thanh nhị sở nhìn ở trong mắt. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Tề Thiên bên cạnh. Có một cái lão giả bay ra. Phất tay, một chiếc gương xuất hiện. Đây là chắc xương kính. Có thể khảo thí ngươi xương linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả giải thích một câu. Sau đó chắc xương kính lên. Bắn ra một đạo quang trụ. Đem Lục Minh bao phủ. Giờ phút này. Cơ hồ tất cả mắt ánh sáng. Đều rơi tại Lục Minh thân thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ Lục Minh thật tuổi tác không đủ ba thập. Không thể nào a, xem ra đều nhanh 40. Tuổi thật khẳng định càng lớn. Ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này lúc, chắc xương kính chấn động. Sau đó, hiện ra 25 đạo mâm tròn. Kim chói, tràn ngập giữa trời. Đây là xương vòng. Một vòng, đại biểu một tuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc xương kính lên. Hiện ra 25 đến mâm tròn. Đại biểu cho Lục Minh tuổi tác. Chỉ có 25. Lại. Thứ 25 đạo mâm tròn quang mang không phải rất sáng. Đại biểu Lục Minh cách rời 25 tuổi. Đều còn thiếu một chút. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả nhân mỗi cái tự mình trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Minh. Dính kém chút rơi mất một đĩa. Oa xào, 25 tuổi không đến. Này Ngưu Bê thống lĩnh thế mà 25 tuổi không đến. Làm sao có thể có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra cũng phải có 40 a. Này lớn lên cũng quá sốt ruột đi. Thật sự là cay con mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 25 tuổi không đến. Vậy hắn không phải thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Lúc trước hắn trấn áp Vũ Thương A, hiện trường. Vang lên náo động khắp nơi. Nhưng theo câu nói sau cùng truyền ra. Hiện trường lại là đột nhiên yên tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy. 25 tuổi không đến. Tựu là thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Mấu chốt là hắn trấn áp Vũ Thương. Nếu là Lục Minh thật 3-4-10 tuổi. Thậm chí niên kỷ lớn hơn. Trấn áp Vũ Thương. Cái kia còn không có cái gì. Nói qua. Dù sao tu luyện nhiều năm à. Nhưng Lục Minh 20 mấy tuổi. So Vũ Thương còn nhỏ. Loại ý này nghĩa. Tựu không đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại biểu cho, này Ngưu Bê thống lĩnh, là một cái hiếm thấy thiên kiêu, mạnh hơn Vũ Thương thiên kiêu. Chúng nhân hít vào khí lạnh, này Ngưu Bê thống lĩnh, cũng quá trâu rồi, thật sự là vượt quá người dự kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải là không có nhân nghĩ tới Lục Minh là người khác dịch dung. Nhưng muốn đi vào chấp pháp quân, khẳng định phải đi qua điều tra thân phận. Bề ngoài có thể dịch dung. Khí tức chẳng lẽ vậy có thể biến. Này tên đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong cửa lớn. Vũ Thương tự nhiên vậy thấy cảnh này. Liền lúc cắn răng cắt lần. Hận không được cắn Lục Minh một ngụm. Thiên võ kiếm phái có chút sắc mặt người vậy khá khó xử xem. Bọn hắn thế nhưng là tại này thống lĩnh thân thượng bị thiệt lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng giả trong mắt tinh quang thiểm nhấp nháy. Rất là tò mò đánh giá Lục Minh. Oa xào, thống lĩnh hắn. Hắn mới 25 tuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết hưng các loại nhân. Đã hoàn toàn ngẩn người. Nếu không có chắc xương kính chắc xuất Lục Minh xương linh. Bọn hắn vẫn khó có thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lục Minh phía sau, Lưu Vũ Hân, cùng cái khác mấy thanh niên, tròng mắt kém chút chừng ra ngoài. Đặc biệt là cái kia áo bào đỏ thanh niên, kém chút cắn rơi đầu lưỡi của mình. Hiện tại ta có thể tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía cái kia thủ môn đại hán. Có thể đi vào. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủ môn đại hán lúng túng cười nói. Còn có ngươi, vừa rồi ngươi nói như thế nào? Nếu là ta tuổi tác không đủ 3 thập, ngươi liền quỳ xuống ăn đất. Hiện tại bắt đầu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mắt quang rơi tại cái kia áo bào đỏ thanh niên thân lên. Lạnh lùng nói. Này, cái kia, ta vừa rồi là tùy ý nói. Tùy ý nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo bào đỏ thanh niên khuôn mặt đỏ lên. Lúng túng không thôi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn một tiếng. Trợn mắt trừng trừng. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón đều vểnh lên lên. Khí tức cường đại bộc phát ra. Bao phủ áo bào đỏ tuổi trẻ. Quát lớn. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Chư vị hoàng giả ở đây, thánh hoàng thượng tòa, người thế mà tại chư vị thánh hoàng trước mặt tùy ý nói lung tung. Người làm chư vị hoàng giả là cái gì? Người đùa giỡn đối tượng sao? Ta xem người là muốn tử. Lục Minh mỗi một câu nói, như một thanh cự truy, gõ tại áo bào đỏ thanh niên tâm lên, để sắc mặt hắn biến tuyết bạch, không có chút nào huyết sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, ta không có. Người nói lung tung. Ta không có đối chư hoàng bất kính. Áo bào đỏ thanh niên lắc đầu liên tục. Mặt thượng mồ hôi lạnh ứa ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn nói không có. Vậy còn không chiếu chính ngươi nói xử lý. Ngươi không làm. Ta dạy một chút ngươi. Lục Minh hét lớn. Thân hình khẽ động. Đột ngột xuất hiện tại áo bào đỏ thanh niên trước mặt. Bàn tay lớn đè ép. Trực tiếp ép tại áo bào đỏ thanh niên vai bàng thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này áo bào đỏ thanh niên. Là một vị tam đẳng thiên kiêu. Linh thai viên mãn tu vi. Cùng với Lục Minh kém cách xa vạn dặm. Căn bản không có sức phản kháng. Lục Minh đè ép hắn. Rơi về phía mặt đất. Đụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rơi xuống đất về sau. Áo bào đỏ thanh niên trực tiếp quỳ xuống. Tiếp theo. Lục Minh một thanh đè lại đầu của hắn. Hướng về mặt đất theo. Đụng một tiếng. Áo bào đỏ mặt nện tại mặt đất lên. Đem mặt đất đạp nát. Ăn miệng đầy thổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lộc cộc. Bốn phía rất nhiều nhân. Đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Trừng to mắt nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này Ngưu Bê thống lĩnh. Thật sự là quá bá đạo. Thật để áo bào đỏ thanh niên ăn đất. Nói được thì làm được. Làm càn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình đài phía tây. Có một cái thế lực lớn một cái lão giả vỗ bàn một cái. Gầm thét một tiếng. Cái thế lực này. Là Huyết La Điện. Cái kia áo bào đỏ thanh niên. Chính là Huyết La Điện một cái thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều Huyết La Điện người. Đều hung hăng trừng mắt Lục Minh. An tâm chớ vội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết La Điện phía trước nhất. Chính là Huyết La Điện điện chủ Huyết Hoàng. Này lúc nhàn nhạt lên tiếng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.